vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 341, âm minh tộc giết. Gocchuyenaudio.com. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu mấy người cũng không có lại ở lại lưu lại đi. Quay trở về Thiên Cung. Khi Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu bọn người rời đi hồi lâu, chung quanh một chút vị diện cao thủ mới dám lắc lắc nơm nớp đi tới hiện trường. Khi những cao thủ này xác định Lộ Nhất Bình mấy người đã rời đi, mới dám đi vào Lộ Nhất Bình mấy người trước kia đứng yên hư không. Đám người nhìn lại, chỉ gặp phương xa dưới trời sao. Khắp nơi là phá thành mảnh nhỏ thần khải. Khắp nơi là chân cụt tay đứt. Khắp nơi là đầu người. Khắp nơi là máu, kim hoàng máu. Cái kia, tựa như là tuyên cổ thần phủ chủ Tư Không Nam đại nhân. Một vị thiên mệnh thần vương nhìn chằm chằm nơi xa một viên to lớn đầu người. Kinh ngạc nói, đầu người kia, hai mắt vẫn khó nén trong lòng sợ hãi. Chính là tuyên cổ thần phủ chủ Tư Không Nam, Tư Không đại nhân chết. Đám người nội tâm kinh ngạc, cái kia, là đồ thần các chủ hoàng phủ thạch. Có người lập tức phát hiện nơi xa hoàng phủ thạch đầu. Tại hoàng phủ thạch bên cạnh cách đó không xa, còn có Càn Nguyên Tông Tông chủ Diêu Khai. Đám người một đường nhìn sang, cơ hồ đều là các đại tinh vực thần phủ chủ thi thể cùng thiên lộ các đại siêu cấp tông môn tông chủ thi thể. Tại cuối cùng, mọi người thấy Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái, Huyền Tổ, Thành Tổ bốn người thi thể. Đây là muốn diệt thế sao? Chạy đến cường giả, nhìn xem dưới trời sao cái kia đầy trời thi thể đầy đất. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, dĩ vãng thiên mệnh xuất thế. Mặc dù cũng có thiên mệnh thần vương vẫn lạc, nhưng là không nhiều, mà lại cơ hồ không có 10 đầu thiên mệnh thần vương vẫn lạc. Nhưng là bây giờ, khắp nơi là 10 đầu thiên mệnh thần vương, 11 đầu thiên mệnh thần vương thi thể. Trận chiến này qua đi, chỉ sợ vô số tinh vực đều muốn tiến vào tiêu điều thời đại. Trận chiến này qua đi, rất nhiều siêu cấp tông môn chỉ sợ dần dần suy bại. Diệt vong, 49 đồ đằng, một vị thiên mệnh thần vương tự lẩm bẩm, trong đầu, đều là lúc trước Lộ Nhất Bình thôi động 49 đồ đằng kinh ngạc một màn. 49 đồ đằng, nhất cử oanh diệt mấy trăm triệu cổ thần. Ngàn vạn thần vương, bực này vĩ ngạn lực lượng, đám người căn bản không dám tưởng tượng, Lộ Nhất Bình này, có phải hay không là thiên mệnh thần vương? Một vị thiên mệnh thần vương đột nhiên mở miệng nói. Đám người nghe vậy, trong lòng nhảy một cái. Nếu chỉ là một cái cổ thần, cho dù là 49 đồ đằng, cũng không có khả năng diệt được mấy trăm triệu cổ thần. Ngàn vạn thần vương a cũng chỉ có thiên mệnh thần vương thôi động 49 đồ đằng mới có thể có như thế uy lực. Hắn thiên mệnh, khẳng định là hỗn độn thiên mệnh, thậm chí có thể là cấp 10 hỗn độn thiên mệnh. Một vị thiên mệnh thần vương suy đoán nói, cấp 10 hỗn độn thiên mệnh, đám người nội tâm đại chấn, mà hỗn độn thiên mệnh một trận chiến, rất nhanh truyền khắp từng cái tinh vực, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, Thiên Thú. Sa Tử Bằng mấy người trở về đến Thiên Cung về sau. Lúc này lấy ra còn lại 5 cái thiên mệnh, cho Thiên Cung cao thủ dung hợp. Thiên mệnh mặc dù có thể bảo tồn, nhưng là bảo tồn thời gian không dài. Bình thường cũng liền mấy ngày thời gian, trong vòng vài ngày nếu không dung hợp, liền sẽ hóa thành pháp tác, một lần nữa trở về thiên địa. Lập tức, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu liền rời đi Thiên Cung. Từ Tử Cực Ma tộc đại thủ lĩnh trong mảnh vỡ ký ức, hắn đã biết được âm minh tộc ở hạ giới tổng bộ. Âm minh tộc ở hạ giới tổng bộ, khoảng cách thiên lộ cực kỳ xa xôi, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu một đường không ngừng. Cuối cùng, đi tới cái nào đó hoang tàn vắng vẻ tinh vực, âm minh tộc ở hạ giới tổng bộ, ngay tại tinh vực này cái nào đó vị diện, Lộ Nhất Bình phân biệt một chút phương hướng. Cùng Long Giác Kim Ngưu hướng phía đông tới, chỉ chốc lát, liền tới đến phía đông cái nào đó vị diện này, cực lớn, từ mặt ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra cái gì, tựa hồ cùng chung quanh vị diện một dạng, không có bóng người, nhưng là Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu một chút liền nhìn ra toàn bộ vị diện bao phủ một cái vô hình đại trận. Lộ Nhất Bình lôi phạt chi nhãn mở ra. xuyên qua đại trận trùng điệp không gian, chỉ gặp vị diện bên trong, cung điện liên miên bất tận, thần thú vô số, âm minh tộc đệ tử ở trên không phi hành, nối liền không dứt, dòng dã một cái vị diện, đều là âm minh tộc tổng bộ thế lực. Âm minh tộc đệ tử mặc dù không có thiên cung, đồ thần các cùng càn nguyên tông nhiều lắm, nhưng là, mỗi một cái, đều là cao thủ, cơ hồ đều là vị diện chi chủ trở lên, mà lại tuyệt đại đa số đều là cổ thần. Thiên mệnh thần vương, liền có mấy triệu số lượng, tranh đoạt thiên mệnh lúc, mấy trăm triệu cường giả mặc dù có ngàn vạn thiên mệnh thần vương. Nhưng là, đây chính là vô số tinh vực cộng lại số lượng, mà âm minh tộc, chỉ là bộ tộc, liền có mấy triệu thiên mệnh thần vương. Long Giác Kim Ngưu cũng triển khai thiên nhãn, đem vị diện tình huống nhìn thấu. Lộ Nhất Bình nhìn xem vị diện bên trong âm minh tộc cao thủ. Hai mắt lạnh lẽo, cũng không có lập tức động thủ, mà là hai tay huy động, vô số trận phù bay ra, dung nhập vị diện trong đại trận, rất nhanh, liền đem bao phủ vị diện đại trận khống chế. Lập tức, Lộ Nhất Bình lại tăng cường đại trận, lúc này mới cùng Long Giác Kim Ngưu bước vào vị diện. Ai, bởi vì Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu không có che giấu khí tức. Vừa tiến vào vị diện, liền bị âm minh tộc cao thủ phát hiện, phụ cận một đại đội âm minh tộc cao thủ lao đến. Lộ Nhất Bình cũng không gặp như thế nào động tác, đỉnh đầu xuất hiện một phương lôi trì. Cái này lôi trì, ngưng tụ thiên địa đủ loại thần lôi. Lôi trì trong nháy mắt phồng lớn, vô số thần lôi như cuồng bạo chi vũ đồng dạng nghiêng rơi xuống. Lập tức, những này âm minh tộc cao thủ liền bị thần lôi bao phủ. Như mưa rơi châu chấu, từ trên cao giáng xuống, lúc rơi xuống đất, cái này mấy ngàn âm minh tộc cao thủ đều hóa thành cho tàn. Âm minh tộc có được tái sinh chi lực, cho dù là đánh nổ, huyết nhục, linh hồn, vẫn có thể khép lại trở về. Cho nên, Lộ Nhất Bình thần lôi trực tiếp đem nó oanh thành cho tàn. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu dậm chân hướng về phía trước. Rất nhanh, âm minh tộc cao thủ từ bốn phương tám hướng tới, nhìn xem từ bốn phương tám hướng vọt tới âm minh tộc cao thủ. Lộ Nhất Bình sau lưng xuất hiện một tôn sừng sững thiên địa lôi thần. Lôi thần cao ngất tận trời, cầm trong tay lôi chùy, toàn thân vô số thần lôi phun trào. Lôi thần đột nhiên một chùy đánh xuống, bốn phương tám hướng chạy tới âm minh tộc cao thủ sắc mặt đại biến. Mau lui lại, nhưng là, lôi chùy trong nháy mắt nện xuống, ầm ầm tiếng vang, mặt đất rung động, sơn băng địa liệt, vô số ngọn núi, đếm mãi không hết cung điện toàn bộ hóa thành bụi, vô số âm minh tộc cao thủ trực tiếp liền bị lôi chùy đánh vào lòng đất. Lập tức, Lộ Nhất Bình trong tay nhiều hai thanh vòng trạng đen trắng song nhận. Chúng sinh sinh tử luân, ngươi là thượng cổ thế tôn. Một vị âm minh tộc cao thủ nhận ra Lộ Nhất Bình trong tay đen trắng song nhận. Lộ Nhất Bình sắc mặt lạnh nhạt, trong tay đen trắng song nhận vung lên mà ra. Thiên địa biến hóa, nguyên bản liệt nhật không chung, trong nháy mắt như là hắc nguyên, mà đại địa, hoàn toàn biến thành màu trắng. Chúng sinh sinh tử luân, hóa thành hai đạo nhận mang, không ngừng cắt vọt tới âm minh tộc cao thủ, bay thẳng đến hướng lên trời chi cuối cùng. Mà Long Giác Kim Ngưu, biến ra bản thể, một cái sừng sững thiên địa cự đại Kim Ngưu ngửa mặt lên trời vừa hô. Tiếng giống hóa thành sóng âm, chấn động đến âm minh tộc cao thủ một mảnh lại một mảnh giáng xuống. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, một người một châu, hướng âm minh tộc tổng bộ khu vực trung tâm tới. Theo Lộ Nhất Bình tới gần khu vực trung tâm, thể nội kiến thụ chấn động kịch liệt đứng lên. Để Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn chính là, tạo hóa ngọc điệp đồng dạng đang chấn động, cách chương.